Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 29, cảnh tỉnh. Cooper nhà, Peggy, ngươi không cần làm như vậy. Adam cân nhắc thật lâu, quyết định đi thẳng vào vấn đề. Cơ hội này thực tế quá hiếm có. Bỏ lỡ cơ hội này, về sau có thể sẽ không còn được gặp lại Peggy. Vốn là thời không bên trong, tiểu Shelton không còn có gặp qua Peggy, cũng không có tại giới khoa học nghe đến bất luận cái gì tin tức liên quan tới nàng. Tuyệt đối không phải khách mời kết thúc không có tiền mời hoặc là không có kế hoạch. Chỉ có thể nói rõ Peggy hoàn toàn rời đi đồng thời thật sống thành người bình thường. Peggy nhìn Adam một cái, dường như giễu cợt lại như là tự giễu. Ta thích, ngươi thật thích. Adam nghĩa chính ngôn từ. Đừng lừa gạt mình. Ngươi thích nhất là so người khác đều thông minh. Thích là toán học vật lý, mà không phải loại này phi chủ lưu tóc đỏ. À, Peggy trong mắt tối sầm lại. Tự giễu nói, so người khác đều thông minh thì thế nào? Cha mẹ ta trước đây chưa từng có cãi nhau, nhưng là bây giờ lại bởi vì ta ly hôn. Giống các ngươi dạng này, làm cái người bình thường rất tốt. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Adam có chút đau răng. Nhưng nghĩ tới đây là Peggy lần thứ nhất cùng hắn nói nhiều lời như vậy. Nguyện ý giao lưu nhổ nước bọt dù sao cũng hơn lạnh lùng không nhìn tốt. Thế là phấn chấn tinh thần nói. Đừng quá nể mặt chính ngươi. Cha mẹ ngươi ly hôn căn bản không phải bởi vì ngươi. Ngươi không hiểu. Peggy lộ ra một tia trào phúng. Nhắc lại Adam lời nói. Đừng quá nể mặt chính ngươi. Nàng hiển nhiên biết rõ Adam ý đồ. Lại cũng không nguyện ý tiếp thu. Không, là ngươi không hiểu. Adam thầm cười khổ, nhưng trên mặt nhưng chững chạc đàng hoàng nói hưu nói vượn. Ngươi thật cảm thấy cha mẹ ngươi là vì ngươi ly hôn. Nhìn xem Shelton, hắn giống như ngươi. Phụ mẫu hắn vì hắn đặc thù cùng cổ quái cũng cãi nhau vô số lần. Nhưng bọn hắn hiện tại ly hôn sao? Mỗi cái gia đình có tương tự cũng có khác biệt. Peggy nhìn một bên một mặt mờ mịt tiểu Shelton, hơi có chút xúc động, nhưng vẫn là lắc đầu nói. Phụ mẫu ta sở dĩ ly hôn đích thật là bởi vì ta. Nếu mà không phải vì ta học nghiệp, mụ mụ ta cũng sẽ không yêu cầu cha ta chuyển tới nơi này. Mà không có rời khỏi cố hương, cha ta cũng sẽ không bởi vì rời đi những cái kia bạn tốt mà buồn bực. Hắn ở chỗ này không có đưa trước bằng hữu gì. Lại thêm mụ mụ ta vì mang ta tiêu phí quá nhiều thời gian, căn bản không để ý tới ba ba. Sở dĩ hai người mới có thể cãi lộn không ngớt, cuối cùng nháo đến ly hôn. Tất cả những thứ này đều là bởi vì ta. Nói tốt, logic rõ ràng, chủ đề rõ ràng, xác thực bởi vì ngươi. Adam trong lòng nhổ nước bọt, thế nhưng là trên mặt nhưng như cũ hí tinh lắc đầu nói. Ngươi nghĩ quá nhiều. Đây có lẽ là một bộ phận nguyên nhân, nhưng tuyệt đối không phải nguyên nhân chủ yếu nhất. Phụ mẫu ngươi sở dĩ ly hôn, là vì bọn họ không còn yêu nhau. Chuyện của ngươi nhiều lắm là chỉ là dây dẫn nổ thôi. Thử nghĩ, nếu mà bọn họ thật yêu nhau, có cái gì không thể thật tốt nói. Nhất định muốn táo bạo cãi nhau cho đến chia tay. Sở dĩ cãi lộn đến ly hôn, là vì bọn họ chán ghét. Nhân loại đều là có thói hư tật xấu, có mới nới cũ là người bản năng. Tâm lý học bên trên đối hôn nhân có cái 7 năm ngứa khái niệm. Cha mẹ ngươi kết hôn bao nhiêu năm? Nếu mà ngươi không tin, có thể đi thăm dò America ly hôn tỷ lệ. Chữ số là sẽ không gạt người. Càng ngày càng cao ly hôn tỷ lệ công bố là phổ biến chân lý. Chẳng lẽ bọn họ đều là bởi vì hài tử sao? Đừng đùa. Bọn họ chỉ là không thích, thậm chí lười vì hài tử thấu hoạt thôi. Ngươi cũng nói, mụ mụ ngươi đã bắt đầu hẹn hò. Chấm ngoặc kép, ta không có nói qua. Peggy dị dạng nhìn xem Adam. Làm sao ngươi biết? Ây, Adam trong lòng giật mình. Biết rõ hắn chuỗi từ. Bất quá hắn cũng là thấy qua việc đời. Nháy mắt liền biên một phen lý do thoái thác. Đây còn phải nói nha. Nhìn xem mụ mụ ngươi. Mặc dù mặt có vẻ u sầu, cũng không có bao nhiêu buồn khổ ý tứ, ngược lại còn tỉ mỉ trang phục qua. Ta nhớ kỹ mụ mụ ngươi là toàn chức thái thái a. Nàng lại không làm việc, Ăn mặc trịnh trọng như vậy là cái gì? Khẳng định là có hẹn hò à? Peggy nhíu nhíu mày. Đúng vậy, nàng đã bắt đầu hẹn hò. Đúng không? Adam vỗ tay nói. Nếu mà bọn họ thật sự là bởi vì ngươi mới cách kết hôn. Có như thế nhanh liền đi ra hôn nhân cùng tiền nhiệm bóng tối. Ôm mới tình yêu. Peggy yên tĩnh không nói. Như có điều suy nghĩ. Có hiệu quả. Adam mừng thầm trong lòng. Quyết định không ngừng cố gắng. Ngươi bây giờ ăn mặc thành phi chủ lưu. Ở trường học cũng không tốt hiếu học tập. Làm cho tất cả mọi người lo lắng khó qua. Ngươi cho rằng ngươi trừng phạt là người khác. Kỳ thật ngươi trừng phạt là chính ngươi. Chấm ngoặc kép. Ta trừng phạt là chính ta. Peggy dương mắt cắt ngang Adam. Được rồi. Adam khóe miệng giật một cái. Lời này ngược lại cũng đồng dạng. Ngươi cho rằng ngươi trừng phạt là chính mình. Nhưng lại để tất cả quan tâm ngươi người khó qua lo lắng. Ngươi thật muốn làm như vậy. Peggy lần nữa trầm mặc. Một hồi lâu. Mới dương mắt. Giờ phút này trong hốc mắt đã tràn đầy nước mắt. Ta hiện tại ở tại hai chỗ trong nhà. Tới tới lui lui. Ta ngoại bà nói cha ta rất nhiều lời khó nghe. Ta biết ta trong trường học biểu hiện không tốt. Làm cho tất cả mọi người lo lắng khó qua. Thế nhưng là ta hiện tại thật rất khó lại đối học tập để bụng. Lấy trước kia chút với ta mà nói chuyện rất trọng yếu. Đã cũng sẽ không tiếp tục trọng yếu. Ngươi rất cô độc. Adam biết rõ thành bại ở đây giơ lên. Hít sâu một cái. Hí tinh đem biểu lộ ra chỉ ánh sáng nhu hòa hiệu quả. Ấm giọng nói. Ngươi cần chính là bằng hữu. Bằng hữu. Chấm ngoặc kép. Peggy vô ý thức nhìn về phía toàn bộ hành trình mộng bức tiểu Shelton. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Adam lòng tham mệt mỏi. Thế nhưng quyết định không cùng tiểu nữ hài tính toán. Ánh sáng nhu hòa mắc. Đúng thế. Phụ mẫu ngươi ly hôn đối ngươi đả kích xác thực rất lớn. Có thể nghĩ muốn America cái kia 50% ở trên ly hôn tỷ lệ. Nói rõ thời gian vẫn là muốn qua đi xuống. Sự tình đều có tính hai mặt. Ngươi có thể nghĩ như vậy. Phụ mẫu ngươi đều là yêu ngươi. Về sau liền có hai cái gia đình cùng càng nhiều nhân ái ngươi. Ngươi không biết công chúa Bạch. Tiết cố sự sao? Peggy trợn nhìn Adam một cái. Khụ khụ, cái này đều không trọng yếu. Adam có chút xấu hổ. Tự biết lý do quá mức gượng ép. Căn bản lừa gạt không được Peggy. Cũng may Peggy cảm xúc rõ ràng thật nhiều. Thế là vung tay lên đem chi tiết lau đi. Phụ mẫu sự tình để chính bọn hắn đi giải quyết. Chỉ cần tin tưởng bọn họ đều là yêu ngươi liền được. Ngươi bây giờ cần nhất là bằng hữu làm bạn. Sau đó làm tốt chính ngươi. Để chính mình vui vẻ. Cũng làm cho phụ mẫu chờ người yêu ngươi yên tâm. Nhất thời phóng túng cùng sa đọa. Mang đến là cả một đời đau xót. Peggy, ngươi như thế thông minh. Đi ra cái này bóng tối. Đứng đến góc độ cao hơn đến xem chuyện này. Ngươi hẳn phải biết thế nào làm mới là nhất lý trí. Không phải sao. Thấy Peggy trên người cảm tính tiêu tán rất nhiều. Trong đầu nhưng như cũ không có vang lên hệ thống thanh âm nhắc nhở. Adam không khỏi có chút nôn nóng. Dư quang quét đến tiểu Shelton. Linh cơ khẽ động. Shelton, làm bằng hữu khó qua lúc. Phải nên làm như thế nào? Ân, tiểu Shelton nhíu nhíu mày. Không xác định nói. Cho nàng cung cấp một ly thức uống nóng. Peggy, Adam mong đợi nhìn về phía nàng. Peggy sững sờ. Ánh mắt tại Adam cùng tiểu Shelton trên thân qua lại nhìn mấy lần. Đột nhiên cười. Nghe vào không sai. Đinh. Trí tuệ cộng 6. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.